Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, đón dâu Vivi. Đang ngồi những thứ này quốc vương, cũng chỉ có Vinsmoke dắt các loại, chờ, đến từ Bắc Hải quốc vương chịu Doflamingo khống chế, đến từ còn lại ba cái đại dương cùng với Đại Hải Trình quốc vương. Cùng hắn dính dáng liền tương đối ít. Có lẽ bọn họ ở trong bóng tối có chút giao dịch. Nhưng là cái này cũng không có thể để cho Doflamingo khống chế bọn họ. Thế giới hội nghị liên quan đến đồ vật có rất nhiều. Cần rất nhiều thiên tài có thể tiến hành xong. Hội nghị tạm ngừng sau đó. Mọi người rời đi hội trường. Hướng đi ra bên ngoài. Chuẩn bị trở về mỗi người nơi ở nghỉ ngơi. Wapol mang theo thủ hạ mình rời đi. Đi qua mấy con phố sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tại hắn trước mặt, một cái có lãnh đạm tóc màu lam tiểu cô nương. Đang trong thánh địa du ngoạn. Khi còn bé Vivi hoạt bát linh động. Nàng thậm chí với nhà người thường hài tử đánh nhau tranh đoạt hài tử ngôi vua một cái. Tính cách có chút nghịch ngợm. Lúc này nàng bỏ qua hộ vệ mình Igaram. Bản thân một người ở một cái ao nước phun trước chơi đùa. Wapol nhìn Vivi. Trên mặt lộ ra âm trầm cười lạnh, hắn có thể không phải là cái gì độ lượng người, thậm chí có thể nói hắn căn bản cũng không có cái gì nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Vừa mới tại Cobra trên tay thua thiệt hắn, vậy mà quyết định từ Vivi trên người trả thù lại. Hắn nhanh chóng tiến lên mấy bước, đi tới Vivi bên người, hung hãn một cái tát đánh xuống. Đồng thời, trên mặt hắn còn lộ ra một cái rất giả dối biểu tình. Ai a, tay trơn, Wapol một tát này dùng sức vung xuống, vung đến một nửa lúc cánh tay hắn chính là cứng đờ. Một cái trống rỗng xuất hiện bàn tay nắm được hắn cánh tay. Cái gì, chấm ngoặc kép, Wapol vừa định gầm lên, nhưng là quay đầu thấy bên người xuất hiện người. Đến miệng vừa nói liền bị hắn gắng gượng nghẹn trở về. Chỉ nhìn kia đỏ tươi kính mắt, Wapol liền biết bên người người này là ai. Dressrosa quốc vương, vương hạ thất Vũ Hải, thiên dạ xoa Don Quixote Doflamingo. Doflamingo liếc Wapol liếc mắt, đỏ tươi kính mắt trên phản xạ hàn quang để cho Wapol sắc mặt trắng nhợt. Theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng là cánh tay hắn bị Doflamingo nắm. Hắn căn bản là không có cách lui về phía sau. Một bên, Vivi có chút sợ hãi nhìn bọn họ. Tiểu biểu hiện trên mặt có chút khẩn trương. Doflamingo khẽ mỉm cười. Đối với. Đúng. Wapol nói. Hướng nàng nói xin lỗi. Wapol nói. Cái gì? Để cho ta hướng một cái. Chấm ngoặc kép. Hả? Doflamingo nhàn nhạt liếc Wapol liếc mắt. Wapol lập tức đổi lời nói. Mặt đầy thành khẩn đối với. Đúng. Vivi nói. Thật xin lỗi. Mới vừa rồi ta nghĩ muốn khi dễ ngươi. Thật xin lỗi, Vivi có chút mờ mịt nhìn một màn trước mắt này, đầu nhỏ có chút không thể nào hiểu được hết thảy các thứ này. Vivi công chúa, Igaram rốt cuộc tới, hắn có chút khẩn trương nhìn một màn trước mắt này. Doflamingo buông ra Wapol, tùy ý nói cút đi. Wapol không dám nhiều lời, ảo não cút đi. Vivi kinh ngạc, hướng về phía Doflamingo hành lễ nói. Doflamingo khoát khoát tay, xoay người rời đi, trở lại chính mình nơi ở. Monet có chút hiếu kỳ hỏi thiếu chủ, cái kia tiểu cô nương có cái gì đặc biệt sao? Doflamingo cười nói, vì cái gì hỏi như vậy? Monet nói, nếu như nàng không có chỗ gì đặc biệt nói. Ngài sợ rằng không sẽ xen vào việc của người khác chứ? Doflamingo cười cười, nói, Monet. Ngươi cảm thấy ta muốn là cưới nàng thì như thế nào? Monet sững sốt, một hồi lâu sau thận trọng nói, ngài nói, là cái kia tiểu cô nương. Doflamingo tùy ý nói, đúng vậy, chính là nàng. Monet khuôn mặt sedan lúc thì trở nên, thiếu chủ lại có cái này loại ham mê. Kia Sugar, Monet lấy dũng khí, nói, thiếu chủ, ngài không cảm thấy nàng quá nhỏ sao? Doflamingo gật đầu nói, nàng sẽ lớn lên. Ta lại không nói hiện tại liền cưới nàng. Monet thở phào một cái. Xem ra thiếu chủ không có kia loại ham mê. Quá tốt, Sugar an toàn. Lúc này, bên ngoài thị vệ tới thông báo. Alabasta Nefentari gia tộc tới viếng thăm. Cobra trở lại chính mình nơi ở sau đó. Igaram lập tức đem trước xảy ra sự tình nói cho Cobra. Cobra kết hợp trước sự tình một suy tư. Ngay lập tức sẽ suy nghĩ ra trong đó tiền nhân hậu quả. Nhất định là Wapol tên khốn này đối với hắn ghi hận trong lòng. Cho nên nghĩ cầm Vivi hả giận. Mà cái kia Doflamingo không biết thuộc về nguyên nhân gì xuất thủ tương trợ. Giúp Vivi tránh được một kiếp. Làm rõ ràng những thứ này sự tình sau đó. Cobra lập tức mang theo Vivi tới tìm Doflamingo nói cảm ơn. Đối với Doflamingo hải tặc thân phận, Cobra trong lòng là không chút nào để ý. Bởi vì Doflamingo là vương hạ thất vũ hải. Cho nên Cobra nhận định hắn là chính phủ bên này. Là tiến công hải tặc anh hùng. Đến khi hắn tại sao biết cái này sao nghĩ. Bởi vì Alabasta cũng có một cái vương hạ thất vũ hải tồn tại. Người này chính là Crocodile. Giống như nguyên tắc một dạng. Hắn tại mưu đồ tam đại cổ đại binh khí chi nhất minh vương. Cá sấu là cướp lấy Alabasta. Đem mình đóng vai thành tiến công hải tặc anh hùng. Hơn nữa đạt được Alabasta phần lớn người công nhận. Những thứ này công nhận cá sấu ngư nhân bên trong. Liền bao gồm Cobra. Thật là rất cảm tạ ngài. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, Cobra cùng Vivi hướng Doflamingo nói cảm ơn. Doflamingo khẽ mỉm cười nói, không có gì. Ta thích Vivi, tự nhiên không thể nhìn nàng bị người khi dễ. Cobra cũng không nghĩ nhiều. Cười nói, ngài khách khí. Doflamingo nói, ngươi hẳn biết thân phận ta chứ. Ta là Don Quixote gia tộc hậu duệ. Các ngươi là Nefentari gia tộc hậu duệ. Chúng ta đều là sáng lập chính phủ thế giới 20 vị vương hậu thời đại. Nguyên bản đều có thể trở thành thiên long nhân tồn tại. Cobra khẽ cau mày nói, người muốn nói cái gì? Doflamingo nói, ta nguyên lai là thiên long nhân. Sau đó cái thân phận này không có. Nhưng là, ta vẫn không có buông tha dùng thiên long nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình. Thiên long nhân muốn lấy vợ nói. Phải đón dâu thiên long nhân mới được. Nhưng là kia nhiều chút thiên long nhân hẳn không sẽ gả con gái cho ta. Cho nên ta quyết định lui mà cầu họ lần. Không phải chân chính thiên long nhân. Trên lý thuyết thiên long nhân cũng có thể. Đều là 20 vị vương hậu thời đại. Huyết thống hẳn không có vấn đề. Cobra có chút đoán được Doflamingo ý tưởng. Nhưng là cái này kết quả lại là để cho hắn có chút khó tin. Ôm may mắn trong lòng. Cobra hỏi nói, vậy ngươi ý là... Chấm ngoặc kép. Doflamingo cười nói, ta nghĩ đón dâu Vivi. Cobra. Chấm ngoặc kép. Cobra cả người đều ngây người. Hắn không nghĩ tới Doflamingo sẽ nói ra những lời này. Vivi nàng mới 10 tuổi a. Vivi. Chấm ngoặc kép. Vivi cũng đứng ở đó. Cả người đều có chút mộng. Đột nhiên gặp phải đại thúc muốn lấy ta làm vợ. Làm sao bây giờ? Hiện tại để cho ta lập gia đình sao? Người ta vẫn còn con nít à? Cobra hít sâu một hơi. Cố gắng kềm chế trong cơ thể mình đốt tịch sát khí. Nói, ngài nói đùa. Vivi cùng ngài tuổi tác chênh lệch quá lớn. Các ngươi cũng không thích hợp. Doflamingo chính là khẽ cười nói, bất quá mới 20 mấy độ sai lệch hàng năm cách mà thôi. Không tính lớn, một chút không lớn lắm. 791/1655-9944. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.